Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 117, đổ ước. Hạ, nói chuyện, hai ta có cái gì tốt nói? Đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng vừa dứt lời. Sở Dịch vô ý thức phản ứng cũng là thừa dịp không phòng bị. Trước giải quyết Don Quixote do Flamingo lại nói. Nhưng lại tại Sở Dịch vừa mới chuẩn bị muốn động thủ thời điểm. Tựa như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Chợt Sở Dịch chính là đình chỉ tấn công cước bộ. Nói ra, tạm thời biển chi ở trên đảo không có người. Chúng ta liền đi nơi đó nói chuyện đi. Tốt, nói xong, quân hành giáo, người áo bào trắng trước dùng không gian ảo diệu. Mang theo Don Quixote do Flamingo chính là biến mất tại Sở Dịch trước mặt. Mà tại Sở Dịch trong nhận thức mặt, làm hắn phát hiện, quân hành giáo, người áo bào trắng quả thật là sử dụng không gian ảo diệu. Mang theo Don Quixote do Flamingo tiến đến biển chi đảo thời điểm, khóe miệng vung lên một vệt như có như không nụ cười. Sở Dịch ngay sau đó chính là mở ra không gian chi môn. Thoáng qua đi vào biển chi ở trên đảo, đến mức biển chi ở trên đảo không có nhân tình báo mà hiển nhiên là sai lầm. Thực theo, sát thiên, đoàn hải tặc chiếm cứ biển chi đảo đến nay. Biển chi ở trên đảo người chính là không ít, sát thiên, đoàn hải tặc càng là điều động tinh nhuệ đóng quân biển chi đảo. Vì cũng là tránh cho một số tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, biển chi trên đảo. Sát thiên, đoàn hải tặc thủ vệ. Hoặc là, sát thiên, đoàn hải tặc trước tới khai thác hải lâu thạch thợ mò. Quả nhiên là không ít. Thế mà, quân hành giáo, người áo bào trắng không có chút nào đem coi như là uy hiếp. Chỉ là mang theo Don Quixote do Flamingo tiến về biển chi đảo về sau. Đem Don Quixote do Flamingo đặt ở bên cạnh mình. Chính là yên lặng chờ đợi lên Sở Dịch đến đây, đồng dạng tinh thông không gian ảo diệu, mà lại là mở ra không gian chi môn trực tiếp đến đây. Sở Dịch tự nhiên là không có để, quân hành giáo, người áo bào trắng chờ lâu. Mà vừa mới hiện thân tại, quân hành giáo, người áo bào trắng mặt trước thời điểm. Sở Dịch muốn biết nhất, đơn giản cũng là, quân hành giáo, người áo bào trắng đến cùng là nghĩ đến thứ gì? Giả dụ ta không có đoán sai lời nói, quân hành giáo, đám người kia chỗ lấy muốn cùng ta nói chuyện. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tu La Ma Tượng vừa mới bày ra thủ đoạn đi. Mặt hướng, quân hành giáo, người áo bào trắng, Sở Dịch là một cái, mời, thủ thế. Đồng thời ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn này, quân hành giáo, gia hỏa không hiểu vừa mới lực lượng. Chính là trong thân thể ta Tu La Ma Tượng lực lượng. Cho nên bọn họ rất có thể nghĩ lầm. Lúc trước cỗ lực lượng kia là thuộc về ta. Cũng chính là ta nắm giữ có thể diệt đi bọn họ, quân hành giáo, lực lượng. Mà làm cho, quân hành, giáo, đám người kia cảm giác được kiêng kỵ lực lượng. Còn có thể là cái gì lực lượng? Đơn giản cũng là, pháp tắc, lực lượng A. Bọn họ sợ hãi ta lĩnh ngộ, pháp tắc. Bọn họ sợ hãi bởi vì một cái Don Quixote do Flamingo. Thật lại một lần cùng ta kết thù. Không chết không thôi. Cho nên cái này đến từ quân hành giáo, gia hỏa muốn tìm ta trò chuyện. Nội dung nói chuyện rất có thể thì cùng Don Quixote do Flamingo quyền sở hữu có quan hệ. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch ánh mắt chính là rơi vào Don Quixote do Flamingo trên thân. Nhìn Don Quixote do Flamingo không có tới chính là lạnh run. Đằng sau đâu? Quả nhiên, Sở Dịch suy đoán là không sai. Làm, quân hành giáo, người áo bào trắng vừa mới mở miệng thời điểm. Hắn chính là trước hướng Sở Dịch suy yếu. Ngay sau đó chính là bắt đầu, giao hàng, Don Quixote do Flamingo. Nguyên lai tưởng rằng, Tu La, người phản bội chính mình tín ngưỡng về sau. Thực lực quả nhiên là muốn trượt, lại là không nghĩ tới. Người, Tu La, ngả nhiên không hổ là bị, thần, nhìn chúng người. coi như phản bội chính mình tín ngưỡng, đồng dạng có thể mở ra lối riêng, tìm đến thuộc về mình đường. Tương lai ngươi, chắc là muốn cùng ngươi nguyên lai tín ngưỡng có chỗ nhất chiến. Cho nên ta cảm giác ngươi, Tu La, vì chuẩn bị. Khẳng định không hy vọng cùng chúng ta, quân hành giáo, lại kết thù a. Nói, đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng chỉ Don Quixote do Flamingo. Đạm mạc nói ra, nếu không muốn lại kết thù, vậy chúng ta thì có nói chuyện khả năng. Hiện tại chúng ta thì lấy Don Quixote do Flamingo vì thẻ. Đánh bạc thật tốt nói chuyện. Nhìn xem ngươi, Tu La, đến cùng có thể có bao nhiêu nhượng bộ. Chờ chút, dùng ta làm thẻ đánh bạc là có ý gì? Thì coi như các ngươi đều xem thường ta, cũng không cần thiết dạng này nhục nhã ta đi. Đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng vừa dứt lời. Sở dịch còn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Don Quixote do Flamingo thì không nguyện ý. Uy, các ngươi hai cái muốn nói thì nói các ngươi. Không cần thiết liên lụy ta đi. Vô luận là hắn, Tu La, cũng tốt. Còn là các ngươi, quân hành giáo, tín đồ cũng tốt. Chẳng lẽ các ngươi coi là, các ngươi thật ăn chắc ta sao? Don Quixote do Flamingo vừa dứt lời. Âm âm, Hao Soku Haki, Haki bá vương, tứ tán, không sai, lúc này tiến về biển chi đảo về sau. Vô luận là sở dịch, cũng hoặc là quân hành giáo, người áo bào trắng. Đều là không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào đến hạn chế Don Quixote do Flamingo. Cho nên, làm Don Quixote do Flamingo cảm giác được quân hành giáo, nhục nhã về sau. Hắn chính là ầm vang bạo phát trong thân thể Hao Soku Haki. Haki bá vương, hy vọng có thể dùng chính mình, vương, tư chất hơi chút chấn nhiếp một chút sở dịch. Hơi chút chấn nhiếp một chút, quân hành giáo, người áo bào trắng. Dễ tìm hồi một số mặt mũi. Thế mà kết quả đây? Kết quả chính là Don Quixote do Flamingo Hao Soku Haki. Haki bá vương, tứ tán ra về sau. Sở dịch cùng, quân hành giáo, người áo bào trắng đều không có coi là chuyện to tát. Thậm chí, làm Don Quixote do Flamingo Hao Soku Haki. Haki bá vương, tứ tán mở đến về sau. Sở dịch còn dùng chiêu thức ánh mắt liếc mắt quân hành giáo, người áo bào trắng. Biểu thị rất muốn nhìn một chút quân hành giáo, người áo bào trắng như thế nào giải quyết. Don Quixote do Flamingo, sau đó tựa như là sở dịch muốn một dạng. Quân hành giáo, người áo bào trắng coi là thật cùng sở dịch đồng dạng. Không có chút nào đem Don Quixote do Flamingo nhìn ở trong mắt. Người Don Quixote do Flamingo không phải cứng rắn sao? Vậy ngươi thì cứng rắn cho ta xem một chút đi. Ông, theo sở dịch ánh mắt, quân hành giáo, người áo bào trắng chỉ là liếc Don Quixote do Flamingo liếc một chút mà thôi. Chợt chính là cấm kỵ ảo diệu hoàn toàn bạo phát. Trong nháy mắt, cấm kỵ khí tức theo, quân hành giáo, người áo bào trắng trên thân bao phủ mà đến. Trước là hoàn toàn vỡ nát Don Quixote do Flamingo Hao Soku Haki, Haki bá vương. Tiếp theo chính là thừa cơ mà lên, phong tỏa Don Quixote do Flamingo trái cây năng lực. Trái cây năng lực giả tại cấm kỵ ảo diệu trước mặt. Không thể nghi ngờ chính là như vậy yếu ớt. Chỉ là cấm kỵ khí tức bao phủ mà đến thôi. Quân hành giáo, người áo bào trắng chính là nhẹ nhõm đem Don Quixote do Flamingo hạn chế tại nguyên. Chỗ, nói ra, ta cùng, Tu La, nói chuyện thời điểm. Ngươi tốt nhất đừng xen vào, dù sao ngươi cùng chúng ta ở giữa có quá lớn chênh lệch. Muốn là ngươi lại tùy ý xen vào lời nói, ta không để ý chút nào tại Tu La, trước đó. Trước tiên đem ngươi giải quyết rơi, mèo vậy mà thật không có đem ta để vào mắt. Ngươi cho rằng ta Don Quixote do Flamingo thật không sĩ diện sao? Trên trán nổi gân xanh. Lúc này Don Quixote do Flamingo không thể nghi ngờ là vô cùng phẫn nộ, quân hành giáo, người áo bào. trắng cách làm, đáng tiếc nổi giận thì nổi giận. Don Quixote Doflamingo lại là cái gì đều làm không? Nhiều nhất cũng là đang tức giận đồng thời. Dùng ăn người ánh mắt nhìn chằm chằm, quân hành giáo, người áo bào trắng thôi. Đối với cái này đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng biểu thị hoàn toàn không có cái gọi là. Người thích thấy thế nào thì thấy thế nào tốt. Chỉ có ánh mắt lại một lần rơi vào Sở Dịch trên thân thời điểm. Quân hành giáo, người áo bào trắng trong hai con ngươi mới hiện ra một vệt vẻ kiêng dè tới. Tốt, sự tình đã giải quyết. Chúng ta tiếp tục nói chúng ta tốt. Thực, la, ta hy vọng cũng là lấy Don Quixote Doflamingo vì thẻ đánh bạc. Hai người chúng ta đến lập một vụ cá cược. Muốn là ngươi, tu la, thắng. Đó không thành vấn đề. Don Quixote Doflamingo chúng ta tự nhiên sẽ dâng lên. Thậm chí Don Quixote Doflamingo thế lực, chúng ta, quân hành giáo, đều có thể giúp ngươi giải quyết hết. Nhưng là, giả dụ là ngươi, tu, la, thua đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.